Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, khủng bố cử yêu. Toàn bộ lòng đất thế giới đều đang rung chuyển, cuồng bạo hấp lực phát ra, giống như là một cỗ vô cùng to lớn hải nhãn, điên cuồng hấp xả hết thảy. Phía ngoài ngũ thải hà quang, cuồn cuộn yêu khí, tất cả đều không bị khống chế hướng về phía dưới hội tụ quá khứ. Oanh, linh khí mãnh liệt, yêu khí bùng trướng, ngoại giới bầu trời nháy mắt biến sắc, như là vô thượng đại yêu ma thức tỉnh. Một cỗ đáng sợ nhiếp hồn khí cơ nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên khung. Phía dưới long mạch cũng đang phát ra gào thét, thanh âm điếc tai, thê lương phóng khoáng. Số không rõ ngũ thải hà quang từ long mạch bên trong sông ra, như là mênh mông nước sông, hướng về thanh đồng cửa lớn dũng mãnh lao tới, bị tôn kia đáng sợ viên thịt hấp dẫn. Cái này quá trình bên trong, một đám thánh tử, thái thượng trưởng lão tất cả đều tại giống to, toàn thân phát sáng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, muốn ngăn cản đến từ viên thịt hấp lực. Một cỗ cuồng bạo linh khí từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Bọn hắn giống như là trở thành trong gió người giấy, đi theo đầy trời gào thét linh khí hướng về hậu phương bay ngược. Tùy ý bọn hắn như thế nào giống to, từ đầu đến cuối khó mà nhảy thoát. A, kêu thảm không ngớt, một đám xuống tới người, một cái cũng không có chạy thoát, được tôn màu đen miệng lớn khẽ hấp. Tất cả đều xông vào đến trong miệng của hắn. Hắc sắc ma hồn cũng bị hút run rẩy dữ dội, đi theo vọt tới. Nhưng vào lúc này, ma hồn tựa hồ cũng cảm thụ đến nguy cơ, đột nhiên tự động tản ra, hóa thành hắc vụ. Trương Nguyên ý thức cũng lập tức đi theo hắc vụ tán đi. Nhưng ở xa tiên giới bản thể, y nguyên có thể xuyên thấu qua gương sáng thấy rõ phía dưới hết thảy. Trang diện khủng bố vạn phần, toàn bộ lòng đất đang lắc lư, vô tận linh khí cùng yêu khí mãnh liệt mà tới. Tôn kia viên thịt vốn là tới gần linh mạch, giờ phút này một khi hấp thu, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Long mạch bên trong như là biển linh khí đang điên cuồng hướng hắn phóng đi, bổ sung hắn vô số năm tiêu hao, để thân thể của hắn từ khô quắt, khô héo bên trong nhanh chóng khôi phục. Thân thể của hắn tại mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa, nguyên bản đã hóa đá lân giáp cũng lại một lần nữa nở rộ hắc ám quang mang, yếu ớt lấp lóe. Cái này quá trình bên trong, cái khác trong thạch thất yêu ma cũng đều không có nhàn rỗi, nơi trái tim trung tâm thùng thùng nhảy lên, khô quắt nhục thân đang chậm rãi thổi phồng. Từng đạo ngũ thải hà quang cùng cuồn cuộn yêu khí nhao nhao xông về bọn hắn. Thân thể của bọn hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Ngoại giới ngay tại đại chiến đông đảo cự đầu, tất cả đều biến sắc. Đột nhiên toàn bộ giải tán. Oanh, phiến khu vực này đang biến hóa. Lúc trước lao ra tất cả linh khí, giờ khắc này thế mà tất cả đều tại đảo lưu. Giống như là thụ đến lực lượng đáng sợ ảnh hưởng, một lần nữa hướng về lòng đất hội tụ. Dạng này một màn làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt giật mình. Yến Đạo Vân, Lục Phi Thiên, Tiêu Vũ Lâm bọn người đã sớm ngay lập tức từ trong lòng đất vọt ra. Nơi xa từng cái phương hướng nhân gian lão quái cũng tất cả đều nheo lại con ngươi. Không ít người trong miệng thở dài, bọn hắn sớm có sở liệu. Lòng đất yêu ma làm sao lại dễ dàng như vậy bị phong kín? Những này yêu ma đều có cường đại thủ đoạn, có thể dùng bí pháp đem sinh cơ cùng lực lượng toàn diện khóa nhập trái tim, sau đó làm được nhục thân hủ diệt, cùng thiên địa thông tịch tình trạng. Vạn năm năm tháng đối với bọn hắn đến nói, cũng chỉ bất quá là ngủ một giấc. Khô héo nhục thân một khi đạt được ngoại giới linh khí thoải mái, liền có thể để bọn hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trái tim bên trong lực lượng sẽ lần nữa bị bọn hắn phóng thích đến toàn thân các nơi. Đây mới là yêu tộc đáng sợ. bằng không lúc trước cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy hắc ám náo động. Giờ khắc này, thiên địa đại biến, cuồng phong gào thét, vô số linh khí tại đảo lưu, không gian cũng bắt đầu lõm, giống như là bị người một ngụm phía dưới nuốt lấy một khối lớn đồng dạng. Ầm ầm, một vị cự đầu trực tiếp đánh ra một kiếm, hào quang óng ánh hướng về phía dưới ép đi. Bịch một tiếng, toàn bộ đại địa lay động, số không rõ tầng đất bị xốc lên, lộ ra phía dưới khủng bố một màn. To lớn thanh đồng cửa thật to rộng mở, vô cùng linh khí tất cả đều tại hướng về bên trong điên cuồng phóng đi. Đông đảo cự đầu tất cả đều là giật nảy cả mình. Là phong ấn, cửu châu phong ấn, phía dưới có yêu ma chưa chết, tại hút vào thiên địa linh khí. Oanh, bọn hắn liên thủ hướng về phía dưới thanh đồng cửa lớn vỗ tới. Lực lượng cuồng bạo như mênh mông giang hải, phóng tới thanh đồng cửa lớn, muốn ngăn cách đối phương thôn phệ, nhưng căn bản vô dụng. Thanh đồng cửa lớn tại kịch liệt lắc lư, trong lúc đó nổ nát vụn ra. Đông, tứ phía bắc phương linh khí càng thêm cuồng mãnh liệt mà đi. Giờ khắc này tất cả mọi người có thể thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Một cái màu đen đại nhục cầu duỗi ra một cái dữ tợn đầu lâu, đang điên cuồng thôn hấp lấy hết thảy. Tại bên cạnh hắn, tồn tại mấy chục cái khô quắt yêu tộc, cũng đều tại cuồng mãnh hấp thu thiên địa linh khí. Thân thể của bọn hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, từ hóa đá cùng khô cạn bên trong trở về bình thường. Một đám cự đầu triệt để biến sắc, không chỉ là một cái, thế mà tồn tại nhiều như vậy yêu tộc. Cản bọn họ lại, thừa dịp bọn hắn chưa khôi phục, ngay tại chỗ chảm diệt. Tử tiêu thánh chủ quát to, oanh, hắn đánh ra một mảnh đáng sợ quang mang, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ kiếm khí, hướng về phía dưới ép đi. Cái khác cự đầu cũng tất cả đều đang xuất thủ, từng cái kết xuất thần bí sát thuật, năng lượng óng ánh, cùng nhau hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới. Cuồng mãnh oanh kích, để một chút khô quắt yêu tộc lập tức thân thể đung đưa. Trên thân thể nổi lên đại lượng vết máu màu đen, nhưng là bọn hắn như cũ tại cuồng mãnh hấp thu linh khí. Từng đợt oanh minh không ngừng vang lên, thân thể của bọn hắn giống như là bất diệt đồng dạng, vô cùng kiên cố, mặc dù bị đánh huyết thủy bắn tung tóe, nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng sụp đổ. Lúc này, lúc trước những tòa đại điện kia bên trong thi thể cũng đều xuất hiện động tĩnh. Trái tim bắt đầu cuồng loạn, một cỗ thiên địa linh khí hướng về thân thể của bọn hắn tụ đến. Một đám cự đầu quả thực không cách nào tưởng tượng, bọn hắn liên thủ oanh ra tuyệt học, thế mà cũng khó lấy làm sao những này chưa khôi phục yêu tộc. Đây là cái gì thực lực? Giống, cái kia màu đen đại nhục cầu bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ hút đủ thiên địa linh khí, toàn thân trên dưới lại không có một tia khô quát, thân thể cũng biến thành bành trướng rất nhiều, hiện động lên cuồn cuộn ô quang, khí tức đáng sợ. Hắn ánh mắt bên trong bắn ra tinh hồng quang mang, giống như là hai đảo óng ánh tia chớp màu đỏ ngòm. Xuyên qua khoảng mấy trăm dặm, bầu trời đều bị ánh mắt của hắn nhiễm ra hai đạo đỏ sậm vết tích. Oanh, thân thể của hắn bỗng nhiên đứng lên. Cái này cũng không phải là một cái viên thịt, mà là một cái thân cao trăm mét quái vật kinh khủng. Thân thể hùng tráng, lượt sinh lân giáp, sau lưng gánh vác lấy một đống cánh chim màu đen. Lúc trước hắn lấy cánh chim bao trùm toàn thân, ngồi xếp bằng nơi đó, lúc này mới thoạt nhìn như là một cái màu đen viên thịt. Giờ phút này, hắn đục trên thân hạ đều quấn đầy tiên vương xiềng xích, rầm rầm rung động, mỗi một cây xiềng xích đều cùng hắn huyết nhục nối liền cùng một chỗ, dài nhập đến huyết nhục của hắn bên trong. Những này xiềng xích đều trở thành hắn vũ khí. Hắn ngửa mặt lên trời dài giống, chấn động thương khung, toàn bộ lòng đất không gian lần nữa run mạnh, vô số yêu khí tại bộc phát. Về phần hắn bên người những cái kia cái khác yêu tộc như cũ tại toàn lực hấp thu thiên địa linh khí. Đông đảo cự đầu đánh ra sát thuật toàn diện đều bị quái vật kia chấn động đến sụp đổ. Hắn ánh mắt băng hàn, sâm đỏ đáng sợ, hai tay bỗng nhiên trước người kết ấn. Oanh, càng nhiều thiên địa linh khí hướng về nơi này chảy ngược mà đến. Xông về bên cạnh hắn cái khác yêu tộc, một đám cự đầu thì bị hắn trên người lực lượng đáng sợ tất cả đều chấn động đến bay ngược ra ngoài. Từng mảnh đáng sợ thiên địa linh khí nhao nhao xông về bên cạnh hắn những yêu tộc kia. Những yêu tộc này cũng đều đang nhanh chóng từ khô héo bên trong khôi phục lại. Một kẻ thân thể phát sáng, huyết khí cuồn cuộn, bộc phát ra khủng bố khó lường khí tức, giống như là dục hỏa sống lại đồng dạng. Trọn vẹn trên trăm vị đáng sợ yêu tộc theo cái kia màu đen cự yêu cùng nhau khôi phục. Rốt cục. Linh khí đình chỉ chảy ngược, những yêu tộc này tất cả đều khôi phục đến đỉnh phong thời khắc. Từng cái lân giáp dữ tợn, lấp lóe hàn quang, khí tức khủng bố, sừng sững tại sâu trong lòng đất. Từng mảnh yêu khí như hải, hướng về bên ngoài cuồn cuộn bộc phát ra. Cho dù là những cái kia cự đầu, giờ khắc này cũng bắt đầu sợ hãi, bởi vì những yêu tộc này không có một cái là hạng đơn giản, từng cái đều vô cùng đáng sợ. Một đám yêu tộc sừng sững trong lòng đất bên trong, giống như là một đám viễn cổ ma thần. Ánh mắt bên trong phát ra huyết quang đâm rách hư không. Oanh, bỗng nhiên, màu đen cự yêu phóng lên tận trời. Bên người trên trăm vị yêu tộc cũng tất cả đều đi theo vọt ra. Theo bọn hắn xông ra. Vừa mới tiêu tán ma hồn cũng lại một lần nữa ngưng tụ. Trương Nguyên lại một lần về đến ma hồn bên trong. Hắn ánh mắt giật mình, ngẩng đầu hướng về phóng lên tận trời đông đảo yêu tộc. Lập tức đi theo, bọn này yêu tộc thực lực khó có thể tưởng tượng. Ngay cả cự đầu đều không phải đối thủ. Một khi ra ngoài, toàn bộ Cửu Châu đều có thể bị giết tuyệt. Bất quá khi hắn xông ra về sau, lại phát hiện những yêu tộc này cũng không có lập tức động thủ, mà là xông đến tối cao không. Từng đạo tinh hồng ánh mắt từ đáy mắt của bọn họ phát ra, như là từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, yêu khí cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển, tứ phía bắc phương đông đảo cự đầu đều là rung động trong lòng. Tùy tiện phía dưới, bọn hắn đã không dám động thủ. Vừa mới đối phương thân thể khô héo, bọn hắn đều giết không chết đối phương. Hiện tại bọn hắn khôi phục lại, càng thêm không thể nào là bọn hắn đối thủ. Tràng diện không nói ra được yên tĩnh, chung quanh tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm những yêu tộc kia. Không biết bọn hắn muốn làm gì, cũng không ai dám tùy tiện mở miệng, càng không người nào dám lộ ra địch ý. Nhân gian áp huyết lão quái còn ở vào nhục thân khô héo bên trong. Coi như xuất thủ, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Không khí có một loại nói không chừng kiềm chế. Yên lặng hồi lâu, tuyệt tình thánh chủ thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền ra. Nói, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Một đám yêu tộc cũng không có phản ứng hắn. Tinh hồng ánh mắt như cũ tại bốn phía bắn phá. Bỗng nhiên, cầm đầu cái kia màu đen cự yêu phát ra một tiếng gào thét. Cuồn cuộn yêu khí trùng thiên, che khuất bầu trời. Một cỗ lớn lao uy áp lấy hắn vì trung tâm trực tiếp hướng bốn phía càn quét ra ngoài. Oanh, dãy núi sụp đổ, cự thạch vỡ nát, không biết bao nhiêu đồ vật đột nhiên bị phá hủy. Hắn hóa thành một tia ô quang, trực tiếp hướng về phía đông phóng đi. Bên người đông đảo yêu tộc cũng tất cả đều đi theo hắn vọt tới. Trong nháy mắt, toàn bộ biến mất. Một đám cự đầu sắc mặt giật mình. Không ít người bỗng nhiên đi theo, muốn nhìn một chút những yêu tộc này rốt cuộc muốn làm gì. Đây là một cỗ cực kỳ đáng sợ lại không an ổn lực lượng. Coi như huyết tẩy toàn bộ Cửu Châu cũng không phải việc khó. tiên giới Trương Nguyên ánh mắt giật mình, một mực nhìn chằm chằm gương sáng. Gương sáng bên trong hình tượng soi sáng ra những yêu tộc này tung tích. Tốc độ bọn họ khủng bố, vòng quanh cuồn cuộn yêu khí, một đường hướng đông, thế mà vọt thẳng hướng về phía biển rộng mênh mông. Đông Hải, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.